Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 119, vây xem chúng. Cố Nam An sắc mặt rất là không tốt, hắn mơ hồ ở giữa bắt đầu lo lắng, vạn nhất mình thật muốn ra ngoài ứng chiến, dù là bị Ngụy Chí Chân trèo trống đến lâu một chút, tỉ như một nén nhang, mình gương mặt này cũng không địa phương đặt a. Về sau còn thế nào cùng Giang Đằng Hạc gặp mặt, nhìn đến vẫn là không thể tùy tiện ứng chiến, không ra mặt là đúng, ổn thỏa trong nhà, mặc hắn bên ngoài gió táp mưa sa, ta từ lù lù bất động. Cố Nam An trong nhà lù lù bất động, thoáng qua một cái liền là ba ngày, Cố Thị Sơn Trang cửa lớn đóng thật chặt ba ngày. Lâu quan chúng đệ tử thì tại Sơn Trang bên ngoài chặn lại ba ngày. Cố Nam An không ứng chiến. Liên quan tới điểm này, lâu quan các đệ tử đã sớm cân nhắc qua. Ngăn cửa chủ ý, liền là Triệu Nhiên gia. Ngụy Chí Chân đối với cái này biểu thị hoàn toàn đồng ý. Ngụy Chí Chân vốn còn muốn chọn cái phướn gọi hồn. Phía trên viết lên, dùng võ kết bạn, bốn chữ lớn. Lại kéo một con khua chiêng gõ trống đội ngũ đến Cố Thị cửa Sơn Trang náo nhiệt một phen. Còn nói muốn chắn đến Cố Thị Sơn Trang ngay cả cái mua thức ăn nha hoàn cũng không ra được môn. Theo hắn nói một chiêu này cực kỳ có tác dụng, nhưng Triệu Nhiên lại nhìn không ra có làm được cái gì. Đồng thời cũng sợ làm như vậy sẽ có chút quá kích. Dẫn phát một ít trung lập đại tu sĩ không vừa mắt đi đến mức ngược lại bị Cố Thị kiếm đồng tình điểm. Cho nên tận tình khuyên tắt đại sư huynh điểm ấy tiểu tâm tư. Mặc dù quảng cáo không có lập ra, chiêng trống đội ngũ cũng không thành lập, nhưng lại coi là thật đem Cố Thị Sơn Trang cửa lớn chặn lại chặt như nêm cối. Không có một tái nha hoàn cùng nô bộc dám ra đây mua thức ăn. Trên ngàn tu sĩ ngăn ở cổng nhìn náo nhiệt, ai có kia lá gan đi ra ngoài. Lâu quan một nhóm là làm đủ trường kỳ ngăn cửa chuẩn bị. Triệu Nhiên nhẫn chứa đồ bên trong cất giữ không ít tinh mỹ nguyên liệu nấu ăn. Có thể hiện trường gia công, Thành Y thì hoàn thành mỗi ngày bài tập sau khi lấy ra một bộ bàn cờ, kéo mạnh lấy Ngụy Chí Chân theo nàng đánh cờ. Lạc Chí Thanh đã sớm làm xong dự định. Tại vây xem trên ngàn tu sĩ trung chuyển đến chuyển đi. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đối phương ống tay áo nhìn. Phàm là nhìn thấy bốn cái tiêu ký. Không quan tâm là cái gì con ngựa, con lừa, hạc nhi, côn trùng, mũ, khối băng, hỏa diễm, tảng đá, bùn đất cái gì. Xông đi lên liền là một câu. Mời đạo hữu lượng kiếm. Đầu hai ngày còn có mấy cái tu sĩ tràn đầy hứng thú đáp ứng. Nhưng ở lần lượt bị cánh cửa lớn kiếm quang quay tiến trong đất về sau, liền rốt cuộc không người hưởng ứng. Thế là Lạc Chí Thanh liền bắt đầu ngắm lấy những cái kia có 5 cái đánh dấu người tiến tới đáp lời. Những này mặc 5 đóa đánh dấu tu sĩ không muốn chấp nhặt với hắn, càng không muốn tại trước mắt bao người cùng hắn đấu pháp. Lạc Chí Thanh chỉ có 4 cái đánh dấu, thắng hắn không có gì tốt chỗ, thua coi như thật mất thể diện, huống chi nhìn qua thật là có khả năng bị hắn chiếm được thượng phong. Truyền đi tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, mà lại nhìn Lạc Chí Thanh tư thế kia, tựa hồ bị hắn đập tới trong đất đi khả năng còn không nhỏ. Vậy không bằng đập đầu chết được rồi. Lạc Chí Thanh ước đấu 5 đóa đánh dấu không thành, càng không khả năng hẹn đến số ít mấy cái 6 đóa đánh dấu. Đành phải phản quay đầu lại một lần nữa hướng 4 đóa đánh dấu trong đám người chui. Chợt phát hiện mọi người trong vòng một đêm đều đổi quần áo. Làm hắn có chút không nghĩ ra, Triệu Nhiên cũng bề bộn nhiều việc. Nghe hỏi đến đây quan chiến tu sĩ bên trong, hắn có không ít người quen. Một hồi cùng Bùi Trung Trạch giật nhẹ chuyện tào lao, hỏi thăm một chút Khánh Vân núi tình huống, hoặc là tham gia Đông Phương Kính tổ chức tụ hội, lội một chút Linh Sơn. Một hồi lại cùng Đồ Tể, Thẩm Tài chủ cộng đồng chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, nhậu nhẹt, lại hoặc là quá khứ lôi kéo Đỗ Tinh Diễn ôn chuyện. Chỉ tiếc Đỗ Tinh Diễn từ đầu đến cuối đối với hắn có chút qua loa. Không yêu cùng hắn nói nhảm. Triệu Nhiên cũng nghe ra, người ta kính nể là tổng biên Dư Chí Xuyên, đối với mình vẫn là lòng có ngăn cách, đương nhiên còn có Dung Nương. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm, Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác không để ý đến Dung Nương. Đem Dung Nương tức giận đến kém chút phẩy tay áo bỏ đi. Dung Nương đứng ở một chỗ cao 6-7 trượng trên bệ đá, nghiêng đối Cố Thị Sơn Trang cửa chính. Khoảng cách đại khái 6-70 trượng xa, chính là quan chiến vị trí tốt nhất, có thể chiếm cứ nơi đây, là Đỗ Tinh Diễn chuyên phái mấy cái sư điệt bối cấp thấp tu sĩ sớm tới chiếm trận nguyên nhân. Đánh ra linh khư các danh hào, bình thường người tất nhiên là lui tránh đạo bên cạnh. Phan Cẩm Nương từ trong mâm nhặt lên một viên lớn chừng ngón cái xanh biếc quả, yêu nhã nhét vào răng môi ở giữa. Đồng thời kêu gọi Tư Mã Sư Huynh, Dung Nương, An Diệu, Tồn Tâm đều đến nếm thử. Đây là Long Hổ Sơn chuông cổ nham hạ sản xuất cỏ xanh quả, có cường khí ích đan hiệu quả. Nhanh, đều đến nếm thử. An Diệu hỏi tỷ tỷ và Trương công tử sự tình thỏa đáng. Cẩm Nương đắc ý nói, không sai biệt lắm định ra tới. Trương gia nói chờ Trương công tử kết đan về sau sẽ làm xong tu đại điển. Những này cỏ xanh quả liền là Trương công tử cố ý đưa tới. Các ngươi đều nếm thử tươi. An Diệu thở dài, Trương công tử còn không kết đan a. Cẩm Nương nói, hắn cho ta phi phù nói, bất quá là kém cái cơ duyên mà thôi. Rất nhanh, ngươi gặp bọn họ Trương gia lúc nào là kết đan phát qua buồn. Tồn Tâm, Dung Nương, đến nếm thử a, cái này cỏ xanh quả cũng không thấy nhiều. Long Hổ Sơn không dễ dàng tặng người. Một cái tuổi trẻ nữ tu chậm rãi đi tới, nếm một viên quả, khen, không hổ là Long Hổ Sơn linh quả, xác thực ăn ngon. Lần trước ăn cỏ xanh quả là 6 năm trước, vẫn là nhà ta lão tổ mang về. Cẩm Nương nói, thích liền ăn nhiều một ít. Đã ăn xong lại để cho Trương công tử đưa tới chính là. Cái này tuổi trẻ nữ tu tên Dương Tồn Tâm, là Giang Tây Viên Châu Quá Huyền Ảo quán Dương thị đích nữ. Dương thị cùng Đoan Mộc gia cùng là các tạo sơn nhất hệ. Nói là hai nhà, thật là một thể, tổ tiên đã từng lãnh tụ các tạo sơn, đi ra hợp đạo cảnh đại tu sĩ, bây giờ vẫn như cũ cường thịnh không suy. Khí phù các ngồi công đường xử án chân sư Dương chân nhân, chính là Quá Huyền Ảo quán đại trưởng lão. Dương Tồn Tâm cười nói, thật sự là thay Cẩm Nương vui vẻ, có thể gả cho phong lưu phóng khoáng Trương công tử, ta liền không tốt số như vậy. Ai, thật sự là hâm mộ sát người. Dung Nương, ngươi nói có đúng hay không? Dung Nương không yên lòng đáp câu, xác thực một đoạn tốt nhân duyên. Tồn Tâm, ngươi mau nhìn, đánh nhau. Mấy cái nữ tu liền vội vàng đứng lên đi vào Dung Nương bên cạnh, ngưng mắt hướng nơi xa rừng cây bên cạnh nhìn lại. Sau một lát, An Diệu nói, đánh xong, vẫn là Đoan Mộc đại ca lợi hại. Mấy cái nữ tu bên trong, thuộc nàng tuổi tác nhỏ nhất, tu vi tối cạn, trước mắt chỉ là hoàng quan cảnh, cho nên đối Đoan Mộc Xuân Minh cùng Lạc Chí Thanh đấu pháp tường tình thấy không rõ ràng lắm. Chỉ biết là Đoan Mộc Xuân Minh thắng, Lạc Chí Thanh cánh cửa lớn kiếm quang bị vô tận lục dây leo chăm chú cuốn lấy, rốt cuộc đưa không đi vào nửa phần. Cẩm Nương lại là kim đan pháp sư tu vi, nhìn ra rất nhiều môn đạo, cười cười, hữu ý vô ý nói, Dung Nương, nhà ngươi phù lục đạo pháp tưởng thật đến, đây là lục giai pháp phù vạn vật sinh tụ phù a. Nàng sắp gả vào Long Hổ Sơn, cùng Đoan Mộc Xuân Minh xem như không có duyên phận, nhịn không được liền muốn đâm hai câu. Dương Tồn Tâm mỉm cười đem lời tiếp nhận đi. Các tạo sơn vốn là lấy phù lục thủ thắng, Đoan Mộc đại ca Dương Trường Chánh Đoàn chính được pháp, Cẩm Nương nói, Tồn Tâm nói không sai, chỉ là hơi nghi ngờ lãng phí một chút. Đây chính là lục giai pháp phù a, liền dùng tại một trận trong tỉ thí. Tồn Tâm nói, Đoan Mộc gia có là phù lục, một chương lục giai đáng cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục